linh khí hồi phục, ta bắt đầu tu tiên từ việc làm ruộng. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử, nếu tiền bối đến từ Thiên Sơn, tiểu tử không ngại gọi ngài là Thiên Lão, tiền bối thấy thế nào? Giang Đường cúi người bái lại, danh xưng đối với lão phu cũng không quan trọng, tiểu hữu tùy ý gọi là được. Lão nhân bạch y thản nhiên xua tay, Giang Đường nở nụ cười, lâu lắm rồi hắn mới gặp một lão nhân hòa nhã như vậy. Tiểu tử, trên người ngươi có hương dược liệu, phải chăng là đệ tử Y Môn? Thiên Lão đột nhiên hỏi. Tiểu tử không phải đệ tử Y Môn, tiểu tử vốn là đệ tử Tiên Môn, chỉ là chưa nhập ngoại môn, vẫn đang chuẩn bị cho khảo hạch mà thôi. Giang Đường ngượng ngùng nói, khéo léo diễn đạt thân phận tạp dịch đệ tử của mình. Thực ra hắn cũng có chút sĩ diện, trải qua 3 năm mà chưa làm nên danh phận gì, vẫn chỉ là đệ tử tạp dịch, cũng thật mất mặt với các đồng đạo xuyên không. Luyện dược còn tạm được, nhưng trị bệnh lại thiếu thiên phú. Tiểu hữu, lại đây. Thiên Lão trầm ngâm giây lát rồi vẫy tay gọi Giang Đường. Giang Đường mơ hồ nhưng vẫn tiến đến, đưa tay ra. Giang Đường chìa tay, Thiên Lão dùng ngón tay viết vào lòng bàn tay Giang Đường một chữ mà hắn không hiểu. Khi lão nhân dừng lại, chữ đó phát ra ánh sáng kim sắc rồi dung nhập vào cơ thể Giang Đường. Ngay lập tức, vô số tri thức đảo ùa vào tâm trí hắn. Giang Đường cảm thấy đầu óc ong ong, có chút tê, chút đau và cảm giác không thể diễn tả được. Giống như nhân vật vô danh trong phim võ hiệp bỗng dưng được thông suốt nhâm đốc nhị mạch, đột nhiên trở thành cao thủ tuyệt thế. Nhưng điều này không phải về võ học, mà là y học. Phải, sau khi Thiên Lão viết chữ vào lòng bàn tay hắn, Giang Đường như từ một kẻ tầm thường đột nhiên trở thành đỉnh cao trong lĩnh vực y đạo. Những kiến thức y học vừa tiếp nhận đủ để hắn nghiền nát đệ tử Y Môn hay Thánh Y Cốc. Vì chúng đến từ thượng giới, truyền thừa từ những bậc đại năng đã phi thăng. Khi linh khí suy tàn, truyền thừa gián đoạn, dù đã phục hồi, nhưng vẫn còn thiếu sót. Những tri thức mà Giang Đường vừa nhận được không chỉ toàn diện, mà còn có chú giải chi tiết của các bậc đại năng. Giống như một hướng dẫn cho người mới, giúp hắn từ từ bước lên đỉnh cao. Những y thuật này, dù cao siêu hơn y đạo phàm giới, nhưng vẫn có thể áp dụng một cách hoàn mỹ. Giang Đường cảm thấy bản thân nhỏ bé trước những tri thức vô tận ấy. Nếu phải dùng một từ để miêu tả, thì đó là tuyệt vời, quá tuyệt vời. Sau khi tiếp nhận hết kiến thức y học, ánh mắt Giang Đường nhìn Thiên Lão đã khác hẳn. Tiền bối, ngài thật sự chỉ là du hành tứ hải sao? Chưa từng phiêu du lên trời xuống đất, chưa từng đến những nơi khác. Thiên Lão khựng lại, vuốt chòm râu dài, cười khẽ. Tứ hải rộng lớn, biên giới có thể thông lên trời. Cửu Châu Đại Lục là lục địa duy nhất trong phàm giới. Tuy rộng lớn nhưng ngoài núi còn có núi. Tiểu hữu, người đã từng nghe qua Tiêu Giao Du chưa? Thiên Lão cười híp mắt hỏi. Bắc Minh có cá, tên gọi là Côn. Côn lớn không biết mấy nghìn dặm. Giang Đường gật đầu, đọc lại những câu quen thuộc. Người có biết nơi Côn Bằng khao khát hướng tới là đâu không? Chẳng lẽ là thượng giới, tại biên giới mà chúng bay đến? Có một trụ nước thông thiên, nếu có thể vượt lên 9 vạn dặm, nơi đến chính là tiên giới. Thiên Lão nói, mỉm cười, từ từ đứng dậy, rồi đi về phía xa. Tiểu hữu, những gì Lão Phu truyền cho ngươi là vì có duyên. Nếu ngươi dùng nó để sát hại sinh linh bừa bãi, Lão Phu sẽ thu hồi tất cả bản lĩnh của ngươi. Như vậy, hẹn ngày tái ngộ. Thiên Lão nói rồi dần hòa vào bóng tối. Ý của ông ấy là muốn lấy lại vô lượng cổ ngọc luôn sao? Giang Đường nhìn theo hướng Thiên Lão rời đi, cúi đầu bái lại. Thiên Lão, tiểu tử nhất định không phụ kỳ vọng của ngài. Giang Đường giải xung quanh một lớp độc phấn có thể làm người ta mê man. sau đó tiến vào không gian linh điền. Nhị Diệu đã thu hoạch hết các loại cây trồng chín, đang cùng Ngưu Ca Nhi cày ruộng. Xong hai mẫu ruộng, Nhị Diệu giúp Ngưu Ca Nhi tháo cày, quay đầu nhìn thấy Giang Đường thì hớn hở lao đến, ôm chầm lấy cánh tay hắn, giọng nũng nịu, phụ thân, bao giờ chỗ này mới được mở rộng? Nhị Diệu cảm thấy chật quá. Giang Đường nhận ra thời gian trong không gian này trôi nhanh. Nhị Diệu đã lớn lên không ít, giờ có phần nặng hơn, không còn nhẹ nhàng như trước. Đôi mắt của Nhị Diệu cũng sáng rõ hơn, trí tuệ của nó đã đạt tới khai ngộ chi cảnh. Đợi thêm một thời gian nữa, đợi phụ thân củng cố tu vi, đột phá lục trọng thiên, sẽ mở rộng linh điền. Giang Đường xoa đầu Nhị Diệu, đi cùng Ngưu Ca Nhi ăn gì đó đi, phụ thân phải quay về tông môn. Nhị Diệu ngoan ngoãn gật đầu. Trước khi rời đi, Giang Đường ghé vào một tiêu thành gần đó, tìm một tiêu cục để gửi một lô linh thảo linh dược đến thánh các. Sinh ý của thánh các rất phồn thịnh, chỉ trong nửa ngày, các loại linh thảo linh dược đều được bán hết. Nếu không vì Giang Đường giới hạn số lượng hàng ngày, khách tới mua chắc chắn sẽ còn đông hơn. Mặc dù vậy, thánh các vẫn rất bận rộn. Dĩ nhiên, cũng có kẻ ghen ghét đến gây sự. Nhưng khi thấy ấn ký của tiên môn bên cạnh khung cửa, chúng đều e dè mà rút lui. Sau khi mua một lô hạt giống ở chân núi, Giang Đường nhanh chóng quay lại tông môn. Suýt nữa thì bị phạt tiền vì quá hạn. May mắn thay, khi vừa về đến sân viện, Giang Đường thấy Diêu Hiên đang đứng nhìn quanh quất. Diêu sư huynh, đứng đây làm gì? Sao không vào trong ngồi? Giang Đường nhớn mày, bước tới và cúi chào Diêu Hiên. Vừa thấy Giang Đường, Diêu Hiên thoạt đầu giật mình, sau đó mới bình tĩnh lại, gãi đầu cười ngượng ngùng. Giang sư đệ, ta mang cho ngươi một lô hạt giống linh thảo tốt, coi như lễ tạ ơn. Ngươi nhận đi, nói rồi, y đưa cho Giang Đường một cái túi càn khôn. Giang Đường định từ chối, nhưng Diêu Hiên đã nhanh chóng nhét cái túi vào tay hắn. Cúi đầu bái lại, đa tạ Giang sư đệ đã cứu mạng, rồi vội vàng rời đi. Như thể Giang Đường là một thứ gì đó đáng sợ. Giang Đường, hắn đâu có khủng khiếp đến vậy. Bất đắc dĩ, Giang Đường cúi đầu, mở túi càn khôn ra kiểm tra. Nhìn lô hạt giống, Giang Đường sửng sốt, phía trên là một lô hạt giống bình thường, nhưng bên dưới lại là hạt giống hỗn nguyên linh chi thảo hiếm thấy mà hắn chỉ đọc trong cổ thư. Cách chương